Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, người đúng là quá ngây thơ. Thời gian, 13 tháng 3 năm 2012 Stuttgart, kích cơ đội thanh niên hai tên trung vệ phân biệt là thân cao 1m88 John Appleton, cùng thân cao 1m92 Dino Bere. Hai người này thân cao cùng cung chính, hầu như không phân cao thấp. Hơn nữa hắn thân thể cũng không kém. Ở Đức Nam giải đấu như vậy thấp cấp bậc giải đấu bên trong, chủ yếu nhất chính là thân thể cùng thân cao. Là lấy Đức Nam giải đấu đội bóng đội thanh niên cũng là dựa theo yêu cầu như thế tới chọn tài. Kỳ thực, bọn họ cũng không phải không biết kỹ thuật tầm quan trọng. Bọn họ đương nhiên cũng hy vọng có thể chiêu vào một ít có kỹ thuật cầu thủ trẻ đến bồi dưỡng. Thế nhưng hầu như có kỹ thuật cầu thủ trẻ đều sẽ không quá đồng ý tiến vào thấp cấp bậc giải đấu. Đội thanh niên, bọn họ đa số chạy đội tuyển Bundesliga đi. Hơn nữa đội tuyển Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của rõ ràng muốn so với Đức Nam giải đấu đội bóng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của điều kiện thân thiết ra rất nhiều rất nhiều. Vì lẽ đó, Đức Nam giải đấu đội bóng hầu như đối mặt không mới có thể tuyển mức độ. Này không, bọn họ cũng chỉ được chọn những này thân hình cao lớn, thân thể cường tráng, có thể thích ứng cũng nắm giữ có thể ở Đức Nam giải đấu chạm vị gót chân tố chất cầu thủ. Stuttgarter kicker liền càng yêu thích với thân hình cao lớn, thân thể cường tráng trung vệ. Này không chỉ có phù hợp đội bóng của bọn họ chiến thuật, như vậy thanh niên cầu thủ ra mặt cũng dễ dàng chút. Tương lai càng có thể bán một cái giá tiền cao. Trải qua mấy phút đồng hồ này thi đấu, Stuttgart kicker đội thanh niên hai tên trung vệ cũng đã nhìn ra Hoffenheim đội thanh niên ngày hôm nay chiến thuật chính là hai cái đường biên đột phá lên bóng cao, trực tiếp tìm vùng cấm bên trong cái kia thân hình cao lớn phương Đông tiểu tử. Này chiến thuật vô cùng đơn giản, cũng tốt vô cùng phòng thủ. Đối với bọn hắn hai người mà nói, như vậy bóng cao phòng thủ là bọn họ xa nhất yêu thích phương thức. Hoffenheim đội thanh niên dĩ nhiên sẽ nghĩ tới dùng phương thức như thế đến công kích bọn họ khung thành. Điều này làm cho Stuttgart kicker đội thanh niên hai trung vệ cảm thấy phi thường buồn cười. Lẽ nào Hoffenheim đội thanh niên ra hỏa cho rằng liền cái này ngốc mộc hì hì phương Đông tiểu tử có thể công phá bọn họ hai người phòng thủ sao? Buồn cười, quả thực quá buồn cười. Stuttgart kicker đội thanh niên hai trung vệ khinh bỉ nhìn cung chính một chút, lạnh rên một tiếng. Stuttgart kicker hai tên trung vệ còn thật không có đem cung chính để ở trong mắt. Tuy rằng trước mắt này phương Đông tiểu tử thân hình cao lớn, thân thể cường tráng, trước lúc này thi đấu bên trong, tiểu tử này nhưng là bị bọn họ nhìn ra một điểm tính khí đều không có a. Jonathan Streifler trực tiếp ở 45 độ phương hướng lên chân truyền vào trong. Quả bóng cấp tốc bay vào Stuttgart kicker đội thanh niên vùng cấm. Lần này, Jonathan Streifler trực tiếp đem quả bóng đưa hướng về phía sau điểm. Bởi vì cung chính bị Stuttgart kicker đội thanh niên trung vệ John Appleton cho chen ở phía sau. Nếu như cho trước điểm sau trung lộ, cung chính rất khó ở hai tên cao to trung vệ trên đầu tranh điểm đến bóng. Mắt thấy quả bóng bay vào vùng cấm sau điểm, John Appleton tàn nhẫn mà dùng thân thể đem cung chính cho chen ở phía sau, không cho cung chính về phía trước. Đồng thời, Stuttgart kicker đội thanh niên một gã khác trung vệ Dino Bere nhanh chóng đi đường vòng sau điểm. Hai người chặt chẽ đem cung chính xen lẫn ở trong đó. Sau đó lập tức nhảy lấy đà. Mắt thấy, quả bóng bay về phía sau điểm. Cung chính lập tức về phía sau lùi về sau, chuẩn bị nhảy lấy đà tranh điểm. Nhưng là, nào có biết vừa lui về phía sau một bước, hắn liền hướng đụng vào một bức trên tường giống như vậy. Căn bản là lùi bất động. Mà ngay tại lúc này, hắn trước người John Appleton nhanh chóng về phía sau đội lên lại đây. Cung chính lại như là bị xen lẫn có nhân bánh bích quy giống như vậy, bị Stuttgart kicker đội thanh niên hai trung vệ cho kẹp lấy, rất khó nhúc nhích. Vừa lúc đó, Stuttgart kicker đội thanh niên hai trung vệ lập tức nhảy lấy đà. cao cao địa nhảy vào không trung. Một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, đem quả bóng cho vứt ra vùng cấm. Chuỗi này động tác hạ xuống, Cung Chính căn bản cũng không có nhảy lấy đà cơ hội. Chớ nói chi là tranh gật đầu bóng. Cái kia hat-trick nói chuyện liền nói chuyện viển vông. Mắt thấy Cung Chính lại một lần bị Stuttgart kicker đội thanh niên hai trung vệ nhìn ra gắt gao. Liền nhảy lấy đà cơ hội đều không có. Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler cau mày. Trong lòng thở dài nói. Ta đã nói rồi. Tiểu tử này trên một cuộc tranh tài chính là vận khí mà. Peter Zeidler lập tức quay đầu nhìn về phía ghế huấn luyện viên góc viền nơi Ralf Rangnick. Ánh mắt kia phảng phất là ở 200 euro ở hướng về ta vẫy tay nha. Sau khi hạ xuống John Appleton cùng Dino Bere hai người nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó đồng thời dùng miệt thị ánh mắt nhìn Cung Chính một chút. Dồn dập nói. Da vàng tiểu tử. Vẫn là trở lại xong bóng bàn thực sự chút. Ha ha ha. Nghe Stuttgart kicker hai trung vệ. Cung Chính sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Song quyền nắm chặt hắn. Hận không thể hai quyền trực tiếp đánh về cái kia hai tấm làm người chán ghét mặt. Thế nhưng hắn hiện tại không thể làm như thế. Hắn không thể những tiểu tử này giận hơn. Hắn muốn ghi bàn. Hắn phải hoàn thành hat-trick. Hắn muốn đi vào đội chủ lực. Cung Chính lạnh lùng nhìn chăm chú Stuttgart kicker đội thanh niên hai trung vệ một chút. Phảng phất lại nói. Các ngươi chờ đó cho ta. Lão tử gặp cho các ngươi đẹp đẽ. Mắt thấy Cung Chính ánh mắt lạnh như băng. John Appleton hơi lỏng kiên. Bĩu môi. Phảng phất lại nói. Nha. Ta rất sợ nha. Không để ý đến hai người này. Cung Chính lập tức hướng về chính mình một hiệp chạy đi. Trong sân bóng. Bị John Appleton đỉnh đi ra ngoài quả bóng trực tiếp bay về phía Stuttgart kicker đội thanh niên. Tiền vệ trụ dưới chân. Từ đồ thêm kicker tiền vệ trụ thoảng qua Andrade Serno. Lập tức đem quả bóng giao cho bên phải cái kia như rời dây cung trong lúc đó bắn ra tiền vệ cánh. Dưới chân. Phản kích. Stuttgart kicker đội thanh niên phản kích. Trước sân mất bóng. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ điên cuồng ngay tại chỗ phản cướp. Từng cái lại như là chó điên bình thường địa đánh về phía cái kia cấp tốc lăn, xương sọ. Hoffenheim đội thanh niên tiền vệ cánh trái Gai Özilen điên cuồng xông ra ngoài. Hướng về phía Stuttgart kicker đội thanh niên tiền vệ cánh phải dưới chân quả bóng liền nhào tới. Cái kia hung ác dáng vẻ, liền phảng phất nhìn thấy kẻ thù giết cha. Có điều. Stuttgart kicker đội thanh niên tiền vệ cánh phải căn bản cũng không có sợ sệt ý tứ. Mắt thấy Gai Özilen điên cuồng nhào tới. Hắn lập tức đem quả bóng hướng về đường biên tại một chuyến. Sau đó mạnh mẽ ra tốc. Muốn miễn cưỡng ăn Gai Özilen. Bởi Gai Özilen nhào đến hơi mạnh. Mắt thấy đối thủ biến hướng hắn đã thu lại không được chân. Gai Özilen liền nhẹ như vậy tùng địa bị Stuttgart kicker đội thanh niên tiền vệ cánh phải đã cho rơi mất. Hoffenheim đội thanh niên hậu vệ cánh lập tức điên cuồng đập ra đến. Stuttgart kicker đội thanh niên tiền vệ cánh phải không để ý đến. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía trước bản đội cao trung phong Lin. Stewart vọt vào Hoffenheim đội thanh niên vùng cấm. Hắn trực tiếp cướp ở Hoffenheim đội thanh niên hậu vệ cánh nhào lên trước. Trực tiếp từ 45 độ đem quả bóng căng ngang tiến vào vùng cấm. Quả bóng nhanh chóng bay vào Hoffenheim đội thanh niên vùng cấm. Hoffenheim đội thanh niên trung vệ Demir Zeynes lập tức lao ra một bước. Cao cao nhảy lên chuẩn bị đem quả bóng cho đỉnh ra vùng cấm. Nhưng là, vào lúc này... Stuttgart kicker đội thanh niên phong sông tới cao to trung phong Lin. Stewart bỗng nhiên cao nhảy lên đến. Tranh gật đầu bóng. Lúc này, Lin. Stewart ở Demir Zeynes phía trước. Hắn ở vị trí có ưu thế. Hơn nữa, Stuttgart kicker đội thanh niên tiền vệ cánh phải này chân truyền được phi thường chuẩn. Quả bóng vọt thẳng Lin. Stewart trên đầu liền đi tới. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ dồn dập kinh hãi. Ám kêu không tốt. Hoành thân không trung. Lin. Stewart xem chuẩn đến bóng. Lập tức xoay người bãi thủ. Đến rồi cái sư tử hất đầu. Hoành. Một tiếng vang thật lớn, quả bóng lập tức biến hướng, nhanh chóng bay về phía Hoffenheim đội thanh niên khung thành. Hoffenheim đội thanh niên thủ môn Julian Bertgo lập tức bay người đập ra. Thế nhưng này bóng góc độ quá điêu, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản cũng không có nhào tới bóng cơ hội. Toàn trường, hết thảy Hoffenheim sắc mặt người đều biến đổi, trở nên trầm mặc, mà Stuttgart kicker đội thanh niên người nhưng là mừng như điên lên. Giơ lên cao hai tay, ố ư, có thể vẻn vẹn trong nháy mắt. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ liền bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Bởi vì quả bóng sát khung thành xà ngang bay ra đường biên ngang cao, Stuttgart kicker đội thanh niên không có đạt được ghi bàn. Stuttgart kicker đội thanh niên cầu thủ dồn dập ôm đầu thở dài, thầm kêu đáng tiếc. Hoffenheim đội thanh niên người nhưng là dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Cũng may bóng không có tiến vào a. Vào lúc này, Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler trong lòng lo lắng như đốt a. Thi đấu đã qua nửa giờ, Hoffenheim đội thanh niên vẫn không có một lần ra dáng sút gôn. Cái kia cung chính càng bị Stuttgart kicker đội thanh niên hai cái trung vệ nhìn ra một điểm quả. Bóng đều không có, liền như vậy còn muốn trình diễn hat-trick. Chuyện này quả thật, quả thực là nói chuyện viển vông. Lòng tham không đáy, cuồng mà, hiện tại làm sao không điên. Bị người ta nhìn ra một điểm tính khí đều không có, liền như vậy còn muốn tiến vào đội chủ lực. Hừ hừ, Peter Zeidler thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trong sân bóng tình huống. Đi ngang qua một lần phản kích sau khi Hoffenheim đội thanh niên tấn công trì hoãn nhất định bước chân. Bọn họ cũng không thể đủ lại cho Stuttgart kicker đội thanh niên như vậy phản kích cơ hội. Đây thật sự là quá nguy hiểm. Có điều, chiến thuật của bọn họ vẫn không có biến. Hai cái đường biên nhanh chóng đột phá truyền vào trong, trực tiếp tìm vùng cấm bên trong cao điểm cung chính. Chỉ tiếc cung chính rất khó có cơ hội tranh đến quả bóng. Coi như là tranh đến giờ, cung chính đánh đầu cũng rất khó đối với Stuttgart kicker đội thanh niên khung thành tạo thành uy hiếp. Trong lúc nhất thời, trên sân bóng lâm vào thế bí. Bên sân, Stuttgart kicker đội thanh niên huấn luyện viên Vicente, hắn rất không hiểu, tại sao Hoffenheim đội thanh niên biết rõ công kích như vậy không uy hiếp được Stuttgart kicker. Đội thanh niên, tại sao còn muốn một nhánh như thế làm tiếp đây? Lẽ nào chính là vì vùng cấm bên trong cái này vóc người cao đến phương Đông tiểu tử? Thích, Vicente, hắn cười cười một hồi, chính mình lắc đầu phủ quyết ý nghĩ này. Liền như vậy cầu thủ cũng đáng giá như thế bồi dưỡng. Chuyện cười, mắt thấy hiệp một thi đấu liền muốn kết thúc, cung chính vẫn không có đạt được ghi bàn. Cung chính chính mình cũng có chút hoảng rồi. Có điều, trong lòng hắn càng thêm nén giận. Cuộc tranh tài này là hắn đá bóng tới nay bị đá tối uất ức một cuộc tranh tài. Bên người hai người cái kia miệt thị ánh mắt để cung chính rất khó chịu. Cái kia trình diễn hét trích hào ngôn càng là kích thích cung chính mẫn cảm thần kinh. Ghi bàn, nhất định phải ghi bàn. Cung chính mắt thấy Jonathan Streifler ở đường biên cầm bóng, hắn lập tức giơ cao tay phải lên muốn bóng, ra hiệu Jonathan Streifler đem quả bóng truyền về trên đầu hắn. Mắt thấy cung chính lại đần độn muốn bóng, bên sân Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler cười cười một hồi. Liền như vậy cũng muốn trình diễn hết trích. Người cũng quá ngây thơ. Nha, thực sự là chấp nhất a. Bị đánh thành như vậy còn muốn đến. John Appleton miệt thị cung chính cười cười nói. Thật là một kẻ ngu si. Lẽ nào người Đông Phương đều như vậy? Không biết trời cao đất rộng. Dino, Bere cũng miệt thị nghĩ đến. Nếu chính ngươi tìm nhục nhã, lão tử sẽ tác thành ngươi. Ha ha ha. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.